Tu La Vũ Thần, chương 2003, có ý làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhân vương phủ người là vô tội, ta đây Thanh Mộc Sơn người thì không phải là vô tội, mạng của các ngươi chỉ đáng giá tiền, chúng ta mạng sẽ không đáng giá, các ngươi muốn giết có thể giết, đúng không? Nếu như, hôm nay không phải viễn cổ tinh linh, địa ngục phủ, yêu giao vương tộc, tứ đại đế tộc xuất thủ tương trợ, ta Thanh Mộc Sơn liền bị người nhân vương phủ san thành bình địa, mọi người đều muốn bị các ngươi chém giết. Khi đó, có ai sẽ đồng tình chúng ta? Chấm. Sở Phong liên tục hỏi, thần tình kích động dị thường, nếu như có thể lựa chọn, hắn hiện tại hận không thể sẽ giết nhân vương phủ chủ cái này vô sỉ lão già kia. Sở Phong tiểu hữu nói, đúng lắm, nếu ta nói, căn bản không cần bồi thường, trực tiếp diệt bọn hắn chính là. Địa ngục phủ hoàng quan trưởng lão lớn tiếng nói, không sai, chúng ta không muốn bồi thường, cho dù nhiều hơn nữa bồi thường, đối với chúng ta huynh đệ đã chết cũng không sống được, bồi thường thì có ích lợi gì. Chúng ta chỉ cần thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, nợ máu trả bằng máu. Cùng lúc đó, địa ngục phủ mọi người, yêu giao vương tộc mọi người, cùng với tứ đại đế tộc còn có Thanh Mộc Sơn mọi người, cùng la lên lên. Thanh âm như sấm, sát ý ngập trời, bọn họ những lời này, có thể không là đùa giỡn, bởi vì bọn họ thật muốn thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ diệt ở chỗ này. Mà đối mặt loại tình huống này, thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ mọi người, còn lại là sắc mặt khó coi, rất nhiều người đều bị sợ đến run lẩy bẩy, bởi vì bọn họ đều không muốn chết, cũng đều sợ hãi chết. Mà dưới tình huống này, nhân vương phủ chủ, cũng là nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Sở Phong sẽ như vậy chi lợi hại, so hắn còn có thể chuyên dùng lòng người. Dưới tình huống này, có thể nói là lòng người hướng về, coi như là Sở Phong hạ lệnh, diệt rớt hắn thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, cũng là không ai sẽ quay tại Sở Phong trên đầu. Thế là, nhân vương phủ chủ, chỉ có thể cắn răng, chảy xuống máu nói. Được ta đáp ứng Sở Phong tiểu hữu điều kiện, sẽ cho dư bọn họ bồi thường. Đối với nhân vương phủ chủ thuận theo, Sở Phong chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, hắn sớm liền nhìn ra nhân vương phủ chủ là cái rất sợ chết chi nhân, nguyên do hắn đã sớm biết hắn sẽ đáp ứng, nguyên do Sở Phong cũng không có dành cho nhân vương phủ chủ quá nhiều đáp lại, mà là trực tiếp nhìn thiên đạo phủ chủ, nói. Kia thiên đạo phủ đây, ta thiên đạo phủ cũng đáp ứng Sở Phong tiểu hữu điều kiện. Có nhân vương phủ ví dụ trước đây, thiên đạo phủ chủ, nơi nào còn dám không theo. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chịu thiệt. Đã cũng không dị nghị, hiện tại liền thực hiện lời hứa đi. Sở Phong nói, hiện tại, nghe được này lời nói, hai vị phù chủ, lại là thần tình cứng đờ. Có ý kiến gì không? Sở Phong hỏi, hiện tại trong tay chúng ta đế binh cùng nửa thành đế binh, đều cũng có chủ chi vật, nếu là hiện tại liền giao ra lời nói, bọn họ cho dù được đến, cũng là vô pháp nhận chủ. Hai vị phù chủ cùng nói. Chảm đoạn liên hệ cũng sẽ không sao. Sẽ không không quan hệ ta có thể giúp các ngươi, chỉ là ta hạ thủ có điểm nặng, không làm được sẽ chết người. Sở Phong nói, răng rắc, nghe được này lời nói, hai vị phù chủ nhất thời song quyền nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp, nhưng mà đối mặt như vậy uy hiếp, bọn họ lại chỉ có thể thỏa hiệp. Được vậy y theo Sở Phong tiểu hữu nói. Sau cùng, bọn họ chỉ có thể phục theo Sở Phong yêu cầu. Thế là, thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ các vị cường giả, trước mặt mọi người chảm đoạn mình cùng binh khí liên hệ, nhất là nhân vương phủ chủ, hắn thảm nhất, bởi vì hắn nhân vương phủ tổng cộng chỉ có 6 thanh đế binh, bây giờ 6 thanh đế binh toàn bộ nộp ra, chính hắn đế binh cũng phải chảm đoạn liên hệ, đương giao ra đế binh một khắc kia, hắn quả nhiên là liền trái tim đều đang chảy máu a, mà địa ngục phủ cũng liền mà thôi, đương yêu giao vương tộc cùng với tứ đại đế tộc nhau nhau thu đến 2 thanh đế binh, cùng với 40 kiện nửa thanh đế binh sau, tâm tình vô cùng kích động. Thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ nửa thành đế binh, phẩm chất cực cao, đều là tinh phẩm. Cũng không phải bọn họ không muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chỉ là phẩm chất không tốt nửa thành đế binh, Sở Phong cũng không cần. Mà đế binh đối với tứ đại đế tộc cùng với yêu giao vương tộc tới nói, càng là vô cùng chân quý, bây giờ dĩ nhiên một hơi bắt được 2 kiện, có thể nào không thích. Không nói khác, chỉ cần là này 2 kiện đế binh, cùng với 40 kiện nửa thành đế binh, bọn họ lần này đối với Thanh Mộc Sơn trợ giúp, đều là vô cùng đáng giá. Nhưng mà tại 6 thế lực lớn cuồng hỉ không ngớt lúc thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ rất nhiều người còn lại là khóc, bọn họ là thật khóc. Chỉ cần là giao ra những binh khí này, liền đem để cho bọn họ nội tình bị móc sạch, sợ là ngày sau đem không được như xưa. Phía dưới, nên là đối với ta Thanh Mộc Sơn bồi thường. Nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong nhưng là lên tiếng lần nữa. Cái gì? còn muốn bồi thường, không phải nói chỉ cho 6 thế lực lớn bồi thường là được, Thanh Mộc Sơn có thể không muốn bồi thường sao, thế nào còn muốn a? Nghe được này lời nói, Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ hai vị phủ chủ, quả thực đều nhanh sợ choáng váng, thế nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ cũng không có thể nói a, chỉ có thể ở kia cười khổ. Thế nào, các ngươi là không muốn bồi thường sao, chẳng lẽ nói ta Thanh Mộc Sơn mạng người không phải mạng người, chết có thể chết vô ích? Sở Phong lớn tiếng hỏi. Không phải ý tứ này, Sở Phong tiểu hữu, người nghĩ muốn cái gì bồi thường? Hai vị phủ chủ cười khổ hỏi, nếu không phải suy nghĩ thân phận, bọn họ hiện tại thật rất muốn khóc. Rất đơn giản, lúc trước dành cho 6 tòa thế lực bồi thường, cho thêm dư ta Thanh Mộc Sơn một lần là được. Sở Phong nói, cái gì? Sở Phong tiểu hữu, ngươi. Ngươi đây không phải là gây khó cho người ta sao, chúng ta đã đem có thể cho đều cho ra đi. Ngươi còn muốn giống nhau bồi thường, chúng ta chớ nói hiện tại không bỏ ra nổi tới, coi như là sau này cũng là không bỏ ra nổi tới a. Suy cho cùng chúng ta trước cho ra đi, chính là tích góp từng tí một vài ngàn năm kết quả, bây giờ đã đưa hết cho a, Nhân Vương Phủ phủ chủ nói. Không bỏ ra nổi tới là đi, không quan hệ, có thể chậm rãi cho. Bất quá, các ngươi muốn viết cái phiếu nợ mới được. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền xuất ra hai phần thẻ tre, sau đó ở phía trên phác thảo một phen sau, nói. Viết xong, các ngươi ký tên đồng ý đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ phủ chủ, quả nhiên là không lời vô cùng, Sở Phong đây hết thảy làm nước chảy mây trôi, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị a. Giờ khắc này, bọn họ thật là hối hận muốn chết, sớm biết rằng Sở Phong làm khó dễ như vậy bọn họ còn không bằng lựa chọn bị diệt môn đây. Đương nhiên, bọn họ cũng là tưởng tượng như vậy, nếu như có thể bất tử, tự nhiên còn chưa phải muốn chết, thế là chỉ có thể trước mắt bao người, tại Sở Phong viết phiếu nợ trên, ký vào tên của mình, mà lại bóp lên thủ ấn. Có chút không đúng sao? Sở Phong nói, thế nào không đúng, đã dựa theo yêu cầu của ngươi ký tên đồng ý, ngươi còn muốn thế nào? Hai vị phủ chủ rất là không vui nói. Các ngươi chỉ viết tên của mình, không viết Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ danh tự, nếu là ngươi chết, còn không có trả nợ nợ nần, ta đi tìm ai muốn. Sở Phong nói, thời khắc này, hai vị phủ chủ bị tức sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Sở Phong như vậy nghiêm cẩn, nhưng Sở Phong nghiêm cẩn, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là đang cố ý làm khó dễ bọn họ. Cách chương.